Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. 26. Không 26 ngươi bằng hữu đối với ngươi có ý tứ. Không 26 nước ấm. Tài xế khóe mắt lặng lẽ run rẩy. Hắn lần đầu tiên thấy có người thỉnh Lục Lẫm uống nước ấm, toàn kinh thành tưởng mời Lục Lẫm rượu. Cục bữa tiệc người, chỉ sợ nghe thế câu nói đều phải hộc máu, tài xế còn ở cảm thán. Kính chiếu hậu, Lục Lẫm mở cửa xe. Tài xế kinh hãi, thế nhưng thật muốn đi. Hắn chạy nhanh mở cửa bung dù chạy hàng phía sau cấp Lục Lẫm che vũ, Lục Lẫm tiếp nhận dù. Bên kia Yến Hạc Thanh đã xuống xe, vài bước chạy tiến Đơn Nguyên Lâu, ở cửa chờ hắn, Lục Lẫm bung dù qua đi, theo sau Thu Dù, Yến Hạc Thanh đi ở phía trước. Nhà ta ở Ba Lâu, tường ra ở quất quang dưới đèn có một loại ướt rầm rề ẩm ướt hơi thở. Hẹp hòi thang lầu dẫm đến ánh sáng, Lục Lẫm nhìn thiếu niên bóng dáng, thực mau liền đến Ba Lâu. Một thang hai hộ, Yến Hạc Thanh từ túi móc ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa, hướng tả vặn một vòng, khóa cửa răng rắc một tiếng mở ra, Yến Hạc Thanh đẩy cửa đi vào. Trước ấn sáng đèn, Yến Hạc Thanh thay dép lê, nghiêng người làm môn, ngài vào đi, Lục Lẫm đem ô che mưa dựa vào chân tường. Nhìn về phía Yến Hạc Thanh, có giày bộ sao? Yến Hạc Thanh ra, hẳn là không có hắn giày mã dép lê, Yến Hạc Thanh lắc đầu. Không chú ý này đó, ngài trực tiếp tiến vào là được, nhà cũ gạch men sứ có thể nhìn ra năm tháng dấu vết. Nhưng thiếu niên cần mẫn, kéo đến phản quang tỏa sáng, Lục Lẫm giày da đã dính nước mưa. Hắn ở ngoài phòng cởi ra giày da, chân trần vào nhà, Yến Hạc Thanh hơi giật mình. Hắn rũ xuống lông mi, cởi áo khoác treo ở phía sau cửa, bước nhanh vào nhà trước mở ra tiểu thái dương tăng ôn, Lục Lẫm cũng không giống những người khác. Như vậy, vào nhà khắp nơi đánh giá cái này tiểu bồ câu lung. Hắn đi đến sofa, chờ Yến Hạc Thanh mở miệng thỉnh hắn ngồi xuống, mới ngồi vào trên sofa, Yến Hạc Thanh lấy quá một bộ quần áo ở nhà. Ngài chờ một lát, ta đổi thân quần áo, bước nhanh vào phòng vệ sinh, cách âm kém. Một tường chi cách, trong phòng vệ sinh tất tốt động tĩnh rõ ràng có thể nghe, Yến Hạc Thanh đổi thật sự mau. Một phút tả hữu liền từ phòng vệ sinh ra tới, to rộng viên lành áo khoác có mũ. Một cái màu đen quần dài, áo khoác có mũ lớn đến trống trải, cứ việc như thế. Vẫn là có thể nhìn đến hắn hai khối đột ra rõ ràng xương bả vai, ngày thường Yến Hạc Thanh ăn mặc áo khoác còn không tính đặc biệt rõ ràng. Một khi cởi quần áo, nhìn thấy ghê người gầy, Yến Hạc Thanh giữa cổ còn đắp một khối khăn lông khô. Hắn tóc tùy ý lau vài cái, có chút bồng cuốn, hắn xoa tay nói, ta đi nấu nước, lại vào cách vách phòng bếp. Trên bàn trà phóng một quyển sách, toàn tiếng Nga tế bào học, kẹp thẻ kẹp sách, lộ ra tới một mảnh nhỏ màu xanh lục lá cây trang trí. Lục Lẫm tầm mắt đảo qua, đã nhìn hơn phân nửa. Trong phòng bếp, Yến Hạc Thanh đổ hai bình thuần tịnh thủy nước vào hồ, khai hỏa nấu nước, lại lấy ra vo gạo rổ, múc tam ly mễ, đào 4-5 biến. Đem rửa sạch sẽ mễ đảo tiến nồi cơm điện, mở điện nấu cơm, đóng băng thất còn có một khối thịt nạc. Yến Hạc Thanh lấy ra tiếp nước lạnh phao tuyết tan, lúc này bếp thượng ấm nước khai. Yến Hạc Thanh lấy một con sạch sẽ cái ly, đổ ly nước ấm, lại từ tủ lạnh cầm mấy cái quả táo, rửa sạch sẽ cùng nhau bưng đi ra ngoài, Lục Lẫm vẫn là hắn rời đi khi dáng ngồi. Thủy thực năng, muốn lạnh trong chốc lát, Yến Hạc Thanh đem ly nước mâm đựng trái cây phóng tới Lục Lẫm trước mặt. Bàn trà, Lục Lẫm hỏi hắn, ngươi học sinh vật, Yến Hạc Thanh cũng chú ý tới trên bàn trà thư. Hắn lấy ra bỏ vào ngăn kéo, tạm thời không có, học kỳ sau khai giảng mới chuyển hệ, Lục Lẫm giữa mày khẽ nhúc nhích. Chuyển hệ yêu cầu giống nhau là niên cấp trước năm, xem ra Yến Hạc Thanh thành tích phỉ nhiên, hắn dư quang đảo qua sofa tay vịn kia đôi thư. Tất cả đều là giáo tài, phòng cũng không tivi, máy chơi game, ngày thường trừ bỏ đi làm, chính là học tập, ngẫu nhiên sẽ xem tiểu thuyết. Yến Hạc Thanh từ bàn trà phía dưới lôi ra một chương ghế nhỏ, ngồi xuống chọn một cái quả táo tước ra. Trường học thư viện miễn phí, chủng loại còn đầy đủ hết. Yến Hạc Thanh tước quả táo thực lưu loát, hơi mỏng ra, còn sẽ không tách ra. Lục Lẫm nhìn nhanh chóng biến dài vỏ táo, nhìn cái gì loại hình. Nguyên Văn không đề qua Lục Lẫm xem huyền nghi tiểu thuyết, nhưng lần trước ở băng hồ, Yến Hạc Thanh ở Lục Lẫm lều trại thấy được, hắn tước hảo quả táo, cẩn thận cắt thành tiểu khối. Huyền nghi trinh thám, thực thích Agatha tác phẩm, tăm xỉa răng hộp đảo ra một tiểu đem tăm xỉa răng cắm ở quả táo thượng, đưa cho Lục Lẫm, cái này quả táo vị giòn ngọt, ngài nếm thử. Lục Lẫm rất ít ăn trái cây, đặc biệt quả táo, nhưng hắn vẫn là cầm một khối quả táo, an tĩnh trong phòng. Ngẫu nhiên có tiểu thái dương thiêu đốt thanh âm, đây là thấp kém đồ điện bệnh chung. Sofa bên bãi một cái đại bình hoa, đại phủng hoa mai đã làm, giống hoa khô, loáng thoáng còn có nhàn nhạt hoa mai hương. Ở bình hoa bên cạnh, có một cái thấy được cân điện tử, này ở nam sinh phòng tương đối hiếm thấy, Yến Hạc Thanh cũng không ăn quả táo. Lục Lẫm nghĩ lại tới vừa rồi cảnh tượng, viện phúc lợi cái kia lầy lội trên đường, thiếu niên đứng ở cửa hàng tiện lợi mái hiên, chuyên chú gặm một khối bình thường bánh mì, hắn nuốt xuống quả táo. Ngươi cơm chiều liền một cái bánh mì. Yến Hạc Thanh tựa hồ có chút khó hiểu hắn vấn đề. Qua đây một hai giây, hắn minh bạch, đôi mắt hơi hơi uốn lượn. Ngài hiểu lầm, ta không có ở đồ ăn phương diện tỉnh tiền. Tương phản ta gần nhất ở tăng phì, mỗi đốn ít nhất hai chén cơm. Hắn đứng lên, vũ còn rất lớn, ngài lưu lại ăn đốn cơm xoàng đi. Cơm đã nấu thượng, xào cái đáy nồi nấu cái lẩu, thực mau liền hào. Lục Lẫm nâng lên thủ đoạn xem đồng hồ, 6:40, ngoài cửa sổ tiếng sấm từng trận, mưa to liên tục chụp phủi cửa sổ, hắn cũng liền không có cự tuyệt. Yến Hạc Thanh lại vào phòng bếp, thực mau trong phòng bếp vang lên nhiệt liệt nấu cơm thanh, thủy lạnh một ít nhi. Lục Lẫm bưng lên ly nước uống lên mấy ngụm nước, hắn di động vang lên, lão Lục ngươi không ở công ty. Sở Tử Ngọc tràn đầy ngoài ý muốn, không, khủ. Ta tiện đường, thuận tiện cho ngươi mang theo một hộp con bướm tô. Sở Tử Ngọc thở dài một hơi, hiện tại mưa to tầm tã, ngược lại bị nhốt ngươi công ty, chỉ có thể chính mình giải quyết. Ngoại ý nhi này lạnh chính là một cái khác vị. Kia ta treo, Lục tiên sinh, ngài ăn cay sao? Bỗng nhiên một tiếng quen thuộc thanh âm, Lục Lẫm quay đầu, liền nhìn đến Yến Hạc Thanh từ trong phòng bếp dò ra nửa người trên, hắn mang tạp dề màu đen, mặt trên là một con màu trắng cừu, tóc đen dần dần làm thật sự không như vậy cuốn, nhu thuận rũ ở hắn cái trán. Lục Lẫm hồi không ăn, Yến Hạc Thanh gật gật đầu, trở về phòng bếp. Ngọa tàu, Sở Tử Ngọc ở điện thoại kia đầu quỷ kêu, mới vừa có phải hay không tiểu Yến sư phó thanh âm? Khẳng định là, lão Lục người rốt cuộc ở đâu? Lục Lẫm thoáng dịch khai di động, bằng hữu ra, các người rốt cuộc tình huống như thế nào? Sở Tử Ngọc bát quái sao sao đạt tới đỉnh núi, ta ngày hôm qua đi quán bar, nghe nói tiểu Yến sư phó từ chức, ngươi làm hắn từ. Lục Lẫm nhìn về phía phòng bếp, hắn không biết Yến Hạc Thanh từ trước, lần trước ở quán bar, hắn xác thật nói qua một câu, ngươi không thích hợp ở quán bar công tác, nhưng Lục Lẫm cũng không cho rằng câu nói kia có thể làm Yến Hạc Thanh từ chức. Tên này thiếu niên là phi thường có chủ kiến người. Ai ai? Ngươi muốn dẫn hắn đến lão Tạ hôn lễ không? Sở Tử Ngọc còn ở hô to gọi nhỏ. Lão Tạ cho ngươi lưu một gian phòng xếp. Nếu không làm hắn sửa giường đơn, Lục Lẫm chặt đứt điện thoại. Phòng rốt cuộc an tĩnh. Quá một lát, Yến Hạc Thanh bưng nồi canh ra tới. Còn có nho nhỏ một con bếp điện từ. Bếp điện từ là Yến Hạc Thanh ở tu đồ điện chỗ nào bán một tay. Bị hắn sát thật sự sạch sẽ rất sáng. Canh xuông quay cuồng lớn nhỏ đều đều thịt heo bánh trôi. Vài miếng tươi mới cà chua phiến. Mấy đoá chữ thập nấm. Còn có xanh biếc tỏi lá cây. Yến Hạc Thanh lại hồi phòng bếp bưng tới hai chén cơm. Hai đĩa đậu phộng chấm liêu. Còn có một rổ mới mẻ thực rau. Rất đơn giản cái lẩu. Lại rất thích hợp mùa đông ban đêm. Ngài thử xem thịt heo bánh trôi. Là ta sở trường tuyệt sống. Yến Hạc Thanh đề cử nói. Lục Lẫm công tác vội. Lại độc lai độc vãng. Đã thật lâu không có ăn lẩu. Hắn quả thực gắp một con thịt heo viên. Cắn một ngụm, nồng đậm mùi thịt cùng thanh thúy hạt cảm. Còn bạo thơm ngon nước canh, Lục Lẫm cẩn thận nhấm nuốt. Rau diếp, Yến Hạc Thanh đôi mắt cong cong. Đúng vậy, ta bỏ thêm một chút băm rau diếp. Bánh trôi vị sẽ càng có trình tự cảm. Cũng sẽ không quá nị, ngươi còn ở khách sạn làm công. Lục Lẫm thuận lý thành chương hỏi. Tuy rằng là đơn giản tiểu cái lẩu, cũng có thể ăn ra Yến Hạc Thanh chủ nghệ không tồi, không tính khách sạn. Liền ven đường cơm nhà tiểu quán, Yến Hạc Thanh bưng lên chén, nâng một khối rau xà lách, tươi cười cùng xanh đậm rau xà lách giống nhau sáng trong. Cơ bản cơm nhà ta đều sẽ, cái loại này cao cấp thái phẩm cùng cơm Tây, ta liền sẽ không, hương vị chẳng ra gì. Lục Lẫm ăn khẩu cơm, ý thức được có nghĩa khác. Hắn bổ sung nói, những cái đó cái gọi là cao cấp sáng ý đồ ăn, ta không ăn qua. Yến Hạc Thanh kẹp sinh ra đồ ăn, về sau có cơ hội đi nếm một lần, nồi canh quay cuồng. Ụp ụp rung động, hai người ăn cơm đều an tĩnh nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền ăn xong rồi. Lục Lẫm ăn một chén, Yến Hạc Thanh hai chén. Lục Lẫm giúp đỡ thu chén đũa đi phòng bếp. Nhỏ hẹp phòng bếp như cũ thu thập đến sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, cửa sổ thượng còn có mấy bồn nhiều thịt, là Lục Lẫm gặp qua khai đến tốt nhất nhiều thịt, phóng hồ nước liền hào. Yến Hạc Thanh bưng nồi, canh theo sau tiến vào, phòng bếp nháy mắt chen chúc, Lục Lẫm buông chén. Thuận tay giặt sạch, cũng liền hai cái chén. Hắn ngoài ý muốn rất biết rửa chén. Tẩy xong chén, hắn rất quen thuộc mà gỡ xuống khăn lông khô lau trong chén thủy. Ngươi từ trước, Yến Hạc Thanh nhìn chén, vớt ra trong nồi cạn đảo tiến thùng rác. Quán ba sao, kiếm đủ rồi học xe phí báo danh liền từ. Tiệm cà phê cũng là, làm được năm trước liền không làm, Lục Lẫm sát xong chén. Duỗi tay muốn tiếp nồi canh. Yến Hạc Thanh do dự một chút, vẫn là đưa qua đi. Phiền toái, Lục Lẫm dường như không có việc gì xoát nồi canh. Xem ngươi ở học ngoại ngữ, về sau muốn đi ra ngoài đào tạo sâu. Yến Hạc Thanh gật đầu. Ân, lúc này tiếng mưa rơi nhỏ. Lục Lẫm xoát xong nồi, lại dùng khăn lông lau khô. Nhìn lướt qua, quải đến cửa sổ biên móc thượng. Hắn từ túi móc ra khăn tay một cây xoa ngón tay. Cảm ơn khoản đãi, ta đi trước. Hạc Thanh tầm mắt đảo qua thùng rác bên màu đỏ thùng nước. Đột nhiên nghĩ đến hắn nhưỡng nhị liêu. Ta làm một ít nhị liêu. Ngài muốn mang một vại thử xem sao. Lục Lẫm quả nhiên dừng lại. Cái gì? Yến Hạc Thanh kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một con sạch sẽ trong suốt bình. Ngồi xổm xuống mở ra thùng nước, một trận cùng loại rượu nhưỡng hương vị phiêu ra tới, ta dùng cao lương, gạo, tiểu mạch thêm con men nhưỡng hèm rượu, là một cái câu cá lão nhân giáo phối phương, ta ta hơi chút cải tiến một chút, còn không có thực nghiệm quá. Yến Hạc Thanh Trang tràn đầy một vải. Ninh chặt cái nắp, đứng dậy đưa cho Lục Lẫm. Nhị Liêu trực tiếp sái vào trong nước, muốn cảm thấy dùng tốt, ta về sau lại cho ngài mang qua đi. Lục Lẫm bình tĩnh nhìn Yến Hạc Thanh trong chốc lát, đột nhiên nói, ta 30, ân. Yến Hạc Thanh đồng tử hơi hơi trương đại, ngài nói cái gì, xưng hô ngươi là được. Lục Lẫm tiếp nhận Nhị Liêu, ta còn không có như vậy lão. Lục Lẫm rời đi, Yến Hạc Thanh đứng ở cửa hàng hiên đèn sáng, lại diệt, cho đến tiếng bước chân biến mất, Yến Hạc Thanh trong mắt ý cười dần dần bình tĩnh. Hắn đóng cửa lại, trở lại sofa, flick mở di động bản đồ tìm tòi Tùng Hoa Nhưỡng Xuân, ly tiệm cà phê rất gần. Tàu điện ngầm tuyến thẳng tới, chỉ cần 3 cái chạm, hắn nghe được Lục Lẫm cùng Sở Tử Ngọc điện thoại, Tùng Hoa Nhưỡng Xuân là Tạ Vận Kiệt cử hành hôn lễ địa điểm, cũng là Lâm Phong Chí cởi sạch quần áo, chui vào Lục Lẫm phòng muốn câu dẫn hắn địa phương, nguyên văn thời gian này điểm. Ly Lục Mục Trì phát hiện Lâm Phong Chí ái chính là Lục Lẫm. Còn có một năm, mà lúc này đây, Yến Hạc Thanh muốn giúp Lục Mục Trì trước tiên biết, sau buổi sáng hôm sau, Yến Hạc Thanh 7 giờ ra cửa. Trước đáp tàu điện ngầm đi Tùng Hoa Nhưỡng Xuân. Tùng Hoa Nhưỡng Xuân là thủ đô số 1 khách sạn 5. Sao, trừ bỏ thoải mái xa hoa phòng, cơm điểm cũng cực kỳ nổi danh. Là Hắc Trân Châu Tam Toàn, đại sảnh trang hoàng đến cực kỳ cổ kính. Còn có núi giả nước chảy. Yến Hạc Thanh đi đến trước đài, lễ phép dò hỏi, xin hỏi Chiêu Lâm thời công sao? Ta cái gì đều có thể làm, thiếu niên thật sự xinh đẹp đến quá mức. Trước đài cự tuyệt nói ở trong miệng xoay cái cong. Nàng gật đầu nói, sau bếp giống như có nhận người. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Cảm ơn, trước đài cầm lấy ngồi cơ bát cái dãy số. Nói vài câu, nàng buông điện thoại, chỉ hướng bên trái thang máy. Ngươi đáp thang máy đến ba lâu. Tìm một cái họ Dương quản đốc, Yến Hạc Thanh cảm tạ trước đài. Nhấc chân đi hướng thang máy, trước đài nhìn theo hắn vào thang máy mới thu hồi ánh mắt, thang máy từ từ bay lên. Đến ba lâu, mở cửa là một cái rất lớn nhà hàng buffet, Yến Hạc Thanh đi ra ngoài. Phi đi ăn cơm thời gian, nhà ăn thập phần an tĩnh, chỉ mấy cái người phục vụ ở quét tước vệ sinh. Yến Hạc Thanh phán đoán một chút phương vị, hướng bên trái cơm đài đi, đến công khai phòng bếp, một cái ăn mặc chế phục nữ nhân từ bên trong ra tới, nữ nhân ước chừng 40 xuất đầu. Cầm một trường xuyến chìa khóa, ngài hảo, Yến Hạc Thanh tầm mắt đảo qua nữ nhân trước ngực nhãn. Viết Dương Chân, suy đoán nữ nhân chính là Dương quản đốc. Hắn nho nhã lễ độ nói. Ta tới nhận lời mời, Dương Chân đánh giá Yến Hạc Thanh. Ngươi sẽ làm cái gì? Xứng đồ ăn đánh Hà Thiết Đôn đều có thể. Yến Hạc Thanh mỉm cười nói. Còn sẽ đơn giản khắc hoa, Dương Chân có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên này nhìn môi hồng da bạch, 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Thế nhưng thật hiểu sau bếp việc. Nàng xoay người nói, cùng ta tới. Nàng lãnh Yến Hạc Thanh vào sau bếp. Mọi người đều ở đâu vào đấy mà chuẩn bị cơm trưa. Dương Chân đi đến án đài, cầm một cây cà rốt cấp Yến Hạc Thanh. Điều đóa hoa hồng, Yến Hạc Thanh tiếp nhận. Hào, cúi đầu thuần thục tước ra, cũng là lúc này. Dương Chân thấy được Yến Hạc Thanh tay, cùng hắn vô cùng mịn màng mặt khác nhau như hai người. Này đôi tay vừa thấy liền biết trải qua sinh hoạt mài giũa. Không chỉ dính quá Dương Xuân Thủy, thậm chí là trường kỳ ngâm mình ở Dương Xuân Thủy, sự thật chứng minh Dương Chân không nhìn lầm. Thực mau một đóa sinh động như thật hoa hồng ở Yến Hạc Thanh lòng bàn tay thành hình, ngươi thực. Khiêm tốn, Dương Chân đánh giá, này không phải đơn giản khắc hoa trình độ, người ít nhất ở phía sau bếp công tác quá 5 năm trở lên. Yến Hạc Thanh hồi tưởng một chút. Từ tiểu học đến sơ trung, hắn ở tiểu tiệm cơm công tác thời gian đích xác vượt qua 5 năm. Hắn mỉm cười, ngài nhãn lực thật tốt. Dương Chân lại bởi vì đoán chuẩn rất là tiếc hận. Yến Hạc Thanh nhìn liền mới vừa thành niên, so nàng nữ nhi không lớn mấy tuổi, lại có được một đôi 40 tuổi người tay, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tạm thời không chiêu lâm thời công, bất quá này thứ bảy có chàng tiệc cưới, nhân thủ không đủ, người nguyện ý có thể tới làm giúp, tiền lương ngày kết. Yến Hạc Thanh mỉm cười, cảm ơn, ta nguyện ý, nhận lời mời kết thúc. Yến Hạc Thanh đáp tàu điện ngầm hồi tiệm cà phê đi làm. Thời gian làm việc buổi sáng thông thường đều rất bận, đặc biệt Yến Hạc Thanh sẽ căn cứ khách hàng nhu cầu, lôi ra bất đồng xinh đẹp màu sắc và hoa văn. Khách hàng đều là muốn hắn làm cà phê. Yến Hạc Thanh vội đến chân không chạm đất, Trương Thanh còn hào. Có thể thu bạc, một cái khác nam người phục vụ cơ bản không có gì sự làm. Hắn cũng mừng rỡ lười biếng, cầm khối khăn lông ngẫu nhiên lau lau cái bàn sờ cá. Lúc này trong tiệm máy bàn vang lên. Nam người phục vụ cọ sát nửa ngày, thấy Yến Hạc Thanh cùng Trương Thanh đều ở vội, thật sự không rảnh tiếp điện thoại. Hắn mới rong rong dài dài qua đi tiếp điện thoại, ngài hào. Quang ảnh cà phê, nam người phục vụ lười biếng lấy qua nhớ cơm hộp đơn vở, ngài hào. Một ly cà phê đen cùng một khối bánh kem vuông, nghỉ trưa khi đưa đến Lục Thị 81 lâu, ống nghe. Nữ nhân âm sắc điềm mỹ, cùng nghe ca giống nhau, nam người phục vụ thái độ lập tức hào. Không thành vấn đề, thực mau vì ngài đưa đến. Nữ nhân lúc này lại nói, thỉnh Yến Hạc Thanh đưa tới Nga, nam người phục vụ. Ngoặc kép, nam phục vụ chửi thầm tâm báng. Không tình nguyện tiếp nhận Yến Hạc Thanh việc, Yến Hạc Thanh nhìn như không thấy. Làm tốt một ly cà phê đen, lại đóng gói hảo một khối bánh kem vuông. Dẫn theo đi Lục Thị đưa cơm hộp, cà phê đen thêm bánh kem vuông. Lại thêm Lục Thị tầng cao nhất, Yến Hạc Thanh biết là Lục Lẫm, trước đài trước tiên tiếp điện thoại. Lễ phép mỉm cười lãnh Yến Hạc Thanh tới rồi Lục Lẫm chuyên dụng thang máy. Này bộ thang máy ở đài sảnh một khác sườn, cùng nghỉ trưa chen chúc công nhân thang máy bất đồng. Không cần soát tạp, cũng không những người khác dùng. Tới tầng cao nhất chỉ cần 2 phút, trước đài ấn khai thang máy. Đại Yến Hạc Thanh đi vào, trước đài mới lộ ra bát quái thần sắc. Bí thư chỗ riêng công đạo làm cơm hộp đáp Lục tổng chuyên dụng thang máy. Đây là khai thiên tích địa lần đầu, này cà phê bánh kem. Lục tổng liền như vậy thích, thật như vậy ăn ngon. Trước đài quyết định chờ lát nữa cũng điểm cà phê bánh kem làm cơm trưa, một đường không ngừng. Đến đỉnh lâu thực mau, từ thang máy ra tới, Yến Hạc Thanh đi ngang qua bí thư chỗ. Vừa muốn qua đi, bí thư liền mỉm cười nói, ngài đi phía trước đi, đưa đến văn phòng. Yến Hạc Thanh gật đầu, tiếp tục hướng trong đi rồi trong chốc lát, đến tổng giám đốc văn phòng, hắn khúc tay nhẹ nhàng gõ cửa. Lục tiên sinh, Lục Lẫm buông báo biểu, tiến vào. Yến Hạc Thanh đẩy cửa ra, dẫn theo đồ vật đi đến bàn làm việc, nhẹ buông nói, ngươi cà phê cùng bánh kem, thỉnh chậm dùng, lần này hắn vô dụng ngài, xoay người phải đi. Đã bị Lục Lẫm gọi lại, ăn cơm sao? Yến Hạc Thanh quay đầu lại, lộ ra vài phần nghi hoặc, còn không có. Lục Lẫm cầm điểm hạ tả phía trước, lễ thượng vãng lai, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm. Yến Hạc Thanh theo phương hướng xem qua đi, mấy chương sofa, một chương bàn trà, trên bàn trà bãi mấy hộp đồ ăn. Yến Hạc Thanh sờ không chuẩn Lục Lẫm ý tứ, chẳng lẽ là riêng kêu hắn tới ăn cơm chưa? Hắn lại quay đầu lại, ta một người ăn. Lục Lẫm cầm lấy báo biểu tiếp tục xem. Ân, ta ăn qua, Yến Hạc Thanh an tĩnh một lát, đi đến sofa ngồi xuống, tổng cộng 5 đạo đồ ăn. Củ sen xương sườn canh, háo du rau xà lách, bắp đậu nành xào quả điều, dứa hắc ớt thịt bò viên, kinh tương thịt ti, còn có một hộp trái cây, tất cả đều là không nhúc nhích quá. Yến Hạc Thanh dư quang nhìn về phía Lục Lẫm, nam nhân chính chuyên chú phiên báo biểu, trong văn phòng thực an tĩnh. Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt, ngồi xuống bưng lên cơm, cùng hắn ngày thường ăn cơm không giống nhau, có nồng đậm thiên nhiên mễ hương, viên viên no đủ, nhai còn có chút hứa hơi ngọt, củ sen cũng là hầm thật sự phấn thực nhu, miệng đầy lưu hương. Tiểu bài là thượng đẳng tiểu bài, thiết đến đều tiêu chuẩn, nhập khẩu thoát cốt, thịt một nhấp tức hóa, mặt khác vài đạo đồ ăn cũng là thanh đạm thơm ngon. Phối hợp đến dinh dưỡng cân đối, cơm không nhiều không ít. Một hộp lượng vừa vặn đủ trang hai chén, ở Yến Hạc Thanh chuyên tâm ăn cơm khi Lục Lẫm dư quang thỉnh thoảng đảo qua hắn, thiếu niên ăn cơm an tĩnh lại nhanh chóng. Cũng không kén ăn, kẹp đến cái gì ăn cái gì, là người liền có thiên hào. Liền có không muốn ăn đồ ăn, nếu không có, đó chính là không điều kiện kén ăn, ta không rõ ràng lắm ngươi khẩu vị. Lục Lẫm mở miệng, có không thích đồ ăn, không cần miễn cưỡng, Yến Hạc Thanh nhấm nuốt động tác hơi một đốn. Đây là lần đầu tiên có người nói cho hắn, hắn cũng có thể kén ăn. Một lát, hắn đẩy ra kinh tương thịt ti quá ngọt, ta ăn không quen, Lục Lẫm phiên một tờ. Vậy không ăn, Yến Hạc Thanh quả thực không có lại kẹp kinh tương thịt ti. Trong văn phòng ngẫu nhiên có một hai tiếng chén đũa cọ sát động tĩnh, qua đi không sai biệt lắm 10 phút, trừ bỏ kinh tương thịt ti, Yến Hạc Thanh đem một hộp cơm, 4 hộp đồ ăn giải quyết đến sạch sẽ. Hắn thu thập hảo hộp cơm, đem kinh tương thịt ti một lần nữa đóng gói hảo. Lục tiên sinh, dư lại thịt ti ta có thể mang đi sao? Ta trụ địa phương có rất nhiều mèo hoang. Lục Lẫm ánh mắt phất quá không nhúc nhích trái cây. Còn có trái cây, chúng nó giống như không ăn trái cây. Lục Lẫm lại phiên một tờ, đầu hơi thấp, nhìn không thấy hắn trong mắt cảm xúc. Trái cây chính ngươi ăn. Yến Hạc Thanh mang theo một hộp trái cây, một hộp kinh tương thịt ti rời đi, vẫn là đáp Lục Lẫm chuyên dụng thang máy. 2 phút liền đến đại sảnh, dẫn theo đồ vật trở về. 5 người phục vụ còn tò mò mà ngắm liếc mắt một cái. Âm dương quái khí nói, Hải, này cơm hộp đưa đến có ý tứ, dẫn theo một túi đi ra ngoài, xách theo một túi trở về. Còn có như thế nào đi này cả buổi, không biết giữa trưa trong tiệm nhất vội a. Trương Thanh chừng hắn một cái, liền ngươi làm được nhiều ít, nói đến nhiều nhất, ngày hôm qua giữa trưa ngươi đi ra ngoài 1 giờ, ai nói ngươi một câu? Nam người phục vụ lập tức thay đổi trương gương mặt tươi cười, ta liền thuận miệng nói, không có trách tiểu yến ý tứ, ai còn không biết a. Nghỉ trưa thời gian Lục thị thang máy nhiều tệ a, này còn tính trở về đến nhanh đâu, lần này không có người hồi hắn. Hắn xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, cũng không nói, buổi chiều tan tầm, Yến Hạc Thanh dẫn theo đồ vật về nhà, đi trước cấp mèo hoang tặng mấy khối trong tiệm nửa giá bánh kem. Còn có kia hộp kinh tương thịt ti, Yến Hạc Thanh mới dẫn theo trái cây về nhà. Mùa đông độ ấm thấp, trái cây bảo tồn rất khá, kỳ thật không phải quá quý trái cây, liền rất thường thấy thanh đề, trái kiwi, hồng tâm quả bưởi, cherry, còn có dâu tây. Yến Hạc Thanh an tĩnh vài giây, hắn lấy ra di động chụp một chương trái cây ảnh chụp, phát tới rồi bằng hữu vòng, không có thiết chí. Lục Lẫm đơn độc có thể thấy được, hắn thông tin Lục. Cũng chỉ có Lục Lẫm một người, trái cây đặc biệt ngọt, hắn xứng 5 chữ, phát xong Yến Hạc Thanh. Liền rời khỏi WeChat, hắn click mở tin tức, đưa vào một cái tin tức, Phong Chí, ngủ sao? Click gửi đi, vài phút sau, Lâm Phong Chí hồi phục. Không có, có việc sao? Yến Hạc Thanh cầm lấy một viên cherry, thực hồng, rất lớn, hắn gõ tự, không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi nói một tiếng ngủ ngon. Lâm Phong Chí ở thi thứ bảy muốn xuyên y phục. Này một bộ là thuần trắng sắc tây trang. Thí xong hắn vẫn là không quá vừa lòng. Hắn tùy tay lấy qua di động. Nhìn đến Yến Hạc Thanh phát nội dung. Ngực hắn bỗng nhiên nóng lên. Đột nhiên có điểm ngượng ngùng. Hắn mấy ngày nay một lòng một dạ nghĩ. Hôn lễ có thể nhìn thấy Lục Lẫm. Đều quên mất Yến Hạc Thanh. Nhưng Yến Hạc Thanh lại thời khắc nhớ mong hắn. Còn nhớ thương cùng hắn nói ngủ ngon, Lâm Phong Chí một chiếc điện thoại về quá khứ. Không quấy rầy ngươi đi. Yến Hạc Thanh âm sắc ôn nhu. Không có, ở ăn trái cây. Lâm Phong Chí, nga, một tiếng. Có chút hưng phấn, vậy ngươi giúp ta chọn bộ quần áo đi. Ta thứ bảy xuyên, ngươi WeChat nhiều ít, ta thêm ngươi. Tiện tay cơ hào, Lâm Phong Chí lập tức bỏ thêm. Thông qua sau một cái video ném qua đi, Yến Hạc Thanh dây tiếp, video chuyển được. Lâm Phong Chí cử cao thủ cơ, toàn phương vị triển lãm hắn tạo hình. Này bộ tây trang thế nào? Yến Hạc Thanh đánh giá, đột nhiên hỏi, ngươi là cái gì trường hợp xuyên? Lâm Phong Chí còn không nghĩ Yến Hạc Thanh tham gia hắn sinh hoạt cá nhân. Đặc biệt thích Lục Lẫm, là hắn bí mật, hắn hàm hồ nói, liền bình thường tiệc cưới, kia ta kiến nghị ngươi xuyên hưu nhàn trang. Yến Hạc Thanh mỉm cười, phù hợp ngươi khí chất, cũng sẽ không cướp đi tân lang nổi bật, Lâm Phong Chí khó mà nói hắn tham gia hôn lễ là cao cấp. Trường hợp, cần thiết muốn chính trang, này đó lễ nghi, Yến Hạc Thanh tiếp xúc không đến. Hắn không nên hỏi hắn ý kiến, Lâm Phong Chí tách ra đề tài. Ngươi mấy ngày nay vội sao? Giống như trước đây, Yến Hạc Thanh ăn cherry, kiêm chức kiếm điểm sinh hoạt phí, Lâm Phong Chí gật đầu. Hắn mắt sắc, bỗng nhiên thoáng nhìn trên bàn trà đóng gói hộp, là hắn yêu nhất kia ra nhà ăn logo, tiêu phí nhưng không tiện nghi, liền Yến Hạc Thanh ăn này một hộp. Ít nhất mấy trăm khối, Lâm Phong Chí rất là kỳ quái. Chính ngươi mua trái cây. Yến Hạc Thanh nuốt xuống cherry, đầu ngón tay dính màu đỏ tím nước trái cây. Hắn trừ tờ giấy khăn xoa ngón tay. Không phải, một cái bằng hữu đưa, người bằng hữu đối với ngươi không tồi. Lâm Phong Chí nghĩ thầm Yến Hạc Thanh thế nhưng có như vậy có tiền bằng hữu. Ở Hắc Trân Châu tam toàn nhà ăn cho ngươi mua trái cây, Yến Hạc Thanh chỉ biết Lục Lẫm thỉnh cơm. Hẳn là không tiện nghi, lại cũng không nghĩ tới là Hắc Trân Châu tam toàn, hắn chưa từng hiểu biết xa hoa nhà ăn. Chỉ đại khái biết không tiện nghi, hắn hơi thất thần, một lát mới nói, ân, hắn đối ta là khá tốt, Lâm Phong Chí thuận miệng hỏi. Nam nhân vẫn là nữ nhân. Hắn nói giỡn nói, nếu là nữ nhân, phỏng chừng nhân gia đối với ngươi có ý tứ, ở truy ngươi đâu? Yến Hạc Thanh cười một chút, không tỏ ý kiến, hỏi ngược lại, nếu là hắn thật đối ta có ý tứ, ngươi cảm thấy ta phải đáp ứng hắn sao? Ta lại chưa thấy qua nàng, cấp không được ngươi ý kiến. Lâm Phong Chí vuốt cằm, bất quá luyến ái loại chuyện này, chủ yếu xem cảm giác. Có người xem một cái liền cảm giác đúng rồi. Có người đối với ngươi lại hảo cũng chỉ có thể trở thành bằng hữu. Ngươi có cảm giác liền lớn mật nói. Mặt khác nhân tố không cần suy xét. Yến Hạc Thanh khóe môi cong thật sự ôn nhu. Ngươi giống như rất có kinh nghiệm. Là có yêu thích người sao? Nói lậu, Lâm Phong Chí rất là trột dạ. Hắn tránh đi Yến Hạc Thanh ánh mắt. Không có a, đúng rồi, thời gian không còn sớm. Trước bất hòa ngươi nói, ngủ ngon, Yến Hạc Thanh không có hồi ngủ ngon. Hắn mỉm cười, chúc ngươi có một cái vui sướng cuối tuần, nhắc tới cuối tuần. Lâm Phong Chí liền nghĩ tới Lục Lẫm. Hắn chỉnh trái tim nháy mắt mềm mại ngọt ngào, cái này cuối tuần khẳng định phi thường vui sướng. Hắn mi mắt cong cong. Ân, ngươi cũng là có một cái vui sướng cuối tuần. Ngoặc kép, hết chương.